Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, tàn tạ đến mức tận cùng hôi giới thạch, vệ tiểu bắc rời đi. Để Potter mấy người ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng có một loại cảm giác nguy hiểm ẩn đi không? Nghi ngờ chút nào, nhìn chung quanh một vòng, bốn chấn nhỏ cũ nát cảnh tượng, sẽ liên lạc lại đến kinh khủng kia quỷ mụ mụ. Thực tại có mấy phần khiến người ta sờn cả tóc gáy cảm giác. Đặc biệt là lấy biệt thự cửa lớn làm trung tâm dòng dã trong phạm vi 10 mét tất cả mọi thứ đều biến mất, biệt thự vách tường, phòng khách sàn nhà thậm chí còn vòng bảo hộ các loại. Ở tại chỗ lưu lại một cái hố sâu. Chúng ta đi, Potter vội vàng bắt chuyện chính mình thê nữ. Xoay người nhanh chóng hướng về trấn chạy ra ngoài. Cái kia phổ tất phu nhân cũng không dám lải nhải, mà là bước nhanh theo ở phía sau. Chỉ lo Potter phu thê đem bỏ lại, lại không nói mấy người này thuận lợi chạy ra trấn nhỏ sau khi va vào Sam đại binh khóc ròng ròng. Dáng dấp, chỉ nói vệ tiểu bắc lúc này cũng chạy ra trấn nhỏ. Được rồi, trên thực tế từ trước một loạt tao ngộ. Vệ tiểu bắc đại khái phán đoán ra cái kia quỷ mụ mụ ở này trấn nhỏ nội ứng nên hình thành thêm cái tiểu thế giới, hoặc là nói nàng nắm giữ thêm cái tiểu thế giới, đồng thời đem tiểu thế giới cùng nơi này nối liền với nhau. Không nghi ngờ chút nào, vệ tiểu bắc trước tiến vào tiểu thế giới kia hủy diệt. Hài cốt đã biến thành vệ tiểu bắc trong tay khối này hôi giới thạch. Đây đối với vệ tiểu bắc mà nói. Được cho rất tốt thu hoạch, phải biết hôi giới thạch đồ chơi này không phải là như vậy dễ dàng thu được. Vệ tiểu bắc lần trước thu được khối này hôi giới thạch cuối cùng bị sinh mệnh tế đàn cho nuốt lấy. Để sinh mệnh tế đàn tiến hóa một lần, muốn nói cái kia quỷ mụ mụ nếu nắm giữ thêm cái tiểu thế giới. Như vậy hủy diệt đi một cái, tựa hồ đối với nàng ảnh hưởng cũng không lớn, nếu như có thể đem vệ tiểu bắc giết chết. Coi như lại hủy diệt mấy cái, đại khái cũng hẳn là không cái gì. Xuất phát từ như vậy cân nhắc, vệ tiểu bắc cũng không dám ở trong trấn nhỏ dừng lại. Dù sao trước lúc này, vệ tiểu bắc đối với quỷ mụ mụ hiểu rất ít. Ra trấn nhỏ, vệ tiểu bắc chạy mấy 10 cây xa, ở trong hoang mạc đào cái hang động, đem tàng lên, không nghi ngờ chút nào. Ở Sam đại binh hỏi dò dưới. Không có bao nhiêu cảnh giác, hoặc là nói mặt ngoài cũng không biết mình Potter thoáng qua sẽ đem cho khai ra đến. Đã như thế, vùng này chỉ sợ cũng sẽ bị Sam quân đội trọng điểm quản chế. Vệ tiểu bắc tạm thời vẫn không có muốn bại lộ ý nghĩ của chính mình. Đạn hạt nhân kẻ trộm, cái này danh tiếng có thể nghe không hay là Money trốn ở trong huyệt động. Vệ tiểu bắc đem khối này hôi giới thạch móc ra. Dùng vạn vật thông hiểu nhìn một chút, tên gọi, tàn tạ đến mức tận cùng hôi giới thạch, tinh phẩm, giới thiệu, hôi giới thạch chính là không gian hoặc là thế giới tan vỡ ngưng tụ mà song đặc thù kết quả. Có thể đủ đến sáng tạo không gian, sáng tạo thế giới, tu bổ không gian, tu bổ thế giới, mở rộng không gian, khoách đại thế giới tác dụng. Khối này tàn tạ đến mức tận cùng hôi giới thạch chính là do quỷ mụ mụ một cái không gian tan vỡ. Ngưng tụ mà xong, ở hôi giới trong đá là nhất thứ đẳng, hiệu quả nhất, sáng tạo không gian, chú ý, cần tương quan không gian tri thức. Hiệu quả 2, tu bổ không gian, hiệu quả 3, mở rộng không gian, hôi giới thạch thuộc tính rốt cục có thể nhìn thấy. Khối thứ nhất hôi giới thạch. Vệ tiểu bắc liền chỉ có thể nhìn thấy hôi giới thạch tên gọi. Phẩm chất, tàn tạ không thể tả hôi giới thạch, chân phẩm, giới thiệu, hiệu quả cái gì đều là dấu chấm hỏi. Bất quá nói đi nói lại, vệ tiểu bắc lần này được hôi giới thạch không thể nghi ngờ so với lần trước khối này kém hơn rất nhiều, giới thiệu bên trong cũng nói rồi, là cuối cùng đợi, đương nhiên, ngẫm lại liền biết rồi. Trên khối hôi giới thạch chính là khủng long rừng rậm cộng thêm một cái hồ nước. Nửa khối thảo nguyên tan vỡ ngưng tụ mà xong. Diện tích chi lớn, có thể muốn so với này quỷ mụ mụ không gian đại quá hơn nhiều. Ân, Quỷ mụ mụ tiểu thế giới kia trên thực tế không xưng được cái gì thế giới. Vẻn vẹn chỉ là một cái không gian thôi. Nhưng tức đã là như thế. Vệ tiểu bác trong lòng cũng là hưng phấn. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhìn thấy này hôi giới thạch giới thiệu cùng hiệu quả. Vệ tiểu bác liền biết rõ bản thân mình ở quỷ mụ mụ không gian kia biên giới xứ sở tìm tới đồ vật. Là cái gì? Vậy thì là không gian tri thức. Dựa vào những này không gian tri thức cùng khối này hôi giới thạch. Liền có thể sáng tạo một cái không gian. Vệ tiểu bác không khỏi có chút tim đập thình thịch. Đương nhiên, vệ tiểu bác cũng biết, những này không gian tri thức chi phức tạp, là chính mình khó có thể tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn muốn đem những kiến thức này hiểu rõ. Độ khó thì có chút quá cao. Bất quá, một khi đem những này không gian tri thức hiểu rõ, trong này ẩn chứa chỗ tốt, khó có thể tưởng tượng. Đem hôi giới thạch thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Vệ tiểu bác ở trong đầu điều ra ở quỷ mụ mụ không gian biên giới xứ sở cảm nhận được không gian chi. Thức, nói đúng ra, những này không gian chi thức cũng không phải lấy văn tự để biểu hiện. Mà là từng cái dường như vết nứt như thế đường nét. Trong đó còn có một phần nhưng là phương khối, hình trụ, tam giác hình thoi các loại hình vẽ tạo vật. Vân, nói trắng ra. Vệ tiểu bác ở không gian biên giới nơi cảm nhận được chính là những thứ đồ này. Làm sao lý giải những thứ đồ này? Vệ tiểu bác cảm giác thấy hơi mờ mịt, khá là có mấy phần con chuột ăn quy, không có chỗ xuống tay cảm giác. Đối với vệ tiểu bác mà nói, loại này không gian tri thức hoàn toàn chính là mặt khác một loại tri thức. Gần giống như cùng người ngoài hành tinh tiếp xúc, muốn phải thấu hiểu đối phương ngôn ngữ. Trong này độ khó chi cực kỳ có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, nếu như là ngôn ngữ, vệ tiểu bác học tập lên muốn ung dung rất nhiều. Dù sao hắn nắm giữ ngôn ngữ skill, mặc dù là chưa từng thấy ngôn ngữ, chỉ cần có học tập tư liệu, trải qua một quãng thời gian học tập sau khi, liền có thể ở ngôn ngữ skill bên dưới hình thành tân chi nhánh. Lại tập trung vào điểm tiến hóa. Liền ok, nhưng này không gian tri thức liền không giống. Nói đúng ra, vệ tiểu bác trên tay là không có học tập tư liệu. Cũng không có bước đầu nhập môn giáo tài. Nhất định phải đánh so sánh. Liền dường như một cái người nguyên thủy ở kiến thức tự động hóa cỗ máy kết cấu bên trong sao. Muốn thông qua loại này kết cấu bên trong đến học tập làm sao chế tạo tự động hóa cỗ máy. Trong này độ khó thì có lớn như vậy. Bất quá khi hiểu được này không gian tri thức học tập độ khó sau. Vệ tiểu bác trái lại cảm giác được cái kia quỷ mụ mụ chỗ lợi hại. Lại có thể chế tạo ra như vậy không gian đến. Ánh sáng điểm này liền muốn so với mình lợi hại. Nghiên cứu một hồi trong đầu không gian tri thức sau. Vệ tiểu bác quyết định phản hồi chấn nhỏ nhìn. Nếu như có thể, lại làm mấy khối hôi giới thạch liền không thể tốt hơn. Hồi giới thạch đồ chơi này nhiều hơn nữa, vệ tiểu bác cũng sẽ không cảm thấy nhiều. Bất quá, đợi vệ tiểu bác lặng yên trở lại trấn nhỏ phụ cận thời điểm. Mới phát hiện nơi này lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Vân, toàn bộ nguyên bản cũ nát không thể tả trấn nhỏ, ngơ ngác khôi phục rồi. Khôi phục lại nguyên bản trạng thái. Trên thực tế cảm thấy ngạc nhiên cũng không chỉ là vệ tiểu bác. Sally một nhà, phổ tất phu nhân thậm chí còn những này Hoa Kỳ đại binh. Nhìn thấy đột nhiên trong lúc đó biến trở về nguyên trạng trấn nhỏ. Thực tại có chút trợn mắt ngoác mồm ni này chuyện gì xảy ra? Lẽ nào trước trải qua hết thảy đều là ảo giác? Có phải là ảo giác? Vệ tiểu bắc rõ ràng nhất, trấn nhỏ trước biến hóa cũng không phải ảo giác. Nói đúng ra, trấn nhỏ xác thực khôi phục nguyên trạng. Nhưng ngoại trừ Sally một nhà, phổ tất phu nhân ở ngoài, những kia biến mất ở trong trấn nhỏ người đều chưa có trở về. Hơn 200 hào dân trấn cùng với hơn 10 danh sơn mỗ đại binh đều chưa có trở về. Điểm này, vệ tiểu bác đã thông qua điện tử trường đem trấn nhỏ bên trong quét một lần. Không có bất cứ sinh vật nào tồn tại, liền ngay cả con chuột đều không có một con. Cần nói rõ một điểm chính là, liền ngay cả theo đi ra ba người kia đứa nhỏ linh hồn cũng không gặp. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền lặng yên lẻn vào trấn nhỏ, kiểm tra một hồi tình huống, những kia cửa phòng không có bất kỳ tình huống khác thường. Được rồi, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, những này cửa phòng không có bất kỳ tình huống khác thường liền mang ý nghĩa to lớn nhất tình huống. Khác thường, quỷ mụ mụ đứt rời nơi này đường nối. Nhìn từ điểm này, đem một cái không gian hủy diệt đi, cái kia quỷ mụ mụ sợ rằng cũng trả giá cái giá không nhỏ. Cho tới vội vã đem đường nối chặt đứt, lại chạy trốn rồi, kết quả này để Vệ Tiểu Bắc thực tại có chút ảo não. Đương nhiên, cái kia quỷ mụ mụ chạy trốn, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Mani tuy nói liền sức chiến đấu mà nói, quỷ mụ mụ so với Vệ Tiểu Bắc kém hơn rất nhiều. Nhưng khả năng đủ khống chế không gian năng lực thì có chút biến thái. Từ một điểm này tới, Vệ Tiểu Bắc nếu như lần thứ hai tiến vào quỷ mụ mụ khống chế không gian, không thể nghi ngờ chính là một hồi cực kỳ nguy hiểm mạo hiểm. Mani ngẫm lại xem liền biết rồi. Chỉ cần Vệ Tiểu Bắc vừa tiến vào, quỷ mụ mụ lập tức đem không gian hủy diệt. Vệ Tiểu Bắc sợ rằng ngay cả chạy trốn mệnh thời gian cũng chưa chắc có. Quỷ mụ mụ xóa đi chính mình ở lại chỗ này tất cả khí tức. Vệ Tiểu Bắc ở không ít trong phòng đều tìm tới tạo hình có chút quỷ dị búp bê vải. Nhưng những này búp bê vải đã hoàn toàn rách nát. Những này búp bê vải là nơi này duy nhất rách nát đồ vật. Không thể nghi ngờ, trước lúc này, cái kia quỷ mụ mụ chính là thông qua những này búp bê vải đến nhòm ngó trấn nhỏ bên trong nhất cử nhất động, do đó mê hoặc nhân loại tiến vào nàng không gian. Mà hiện tại, ở quỷ mụ mụ triệt rơi mất bám vào búp bê vải trên sức mạnh sau, những này búp bê vải liền trở nên rách tả tơi, nhẹ nhàng đụng vào sẽ hóa thành một chồng nát bố. Chính mình hẳn là rời đi. Vệ Tiểu Bắc nghe ngoài trấn truyền đến ô tô động cơ tiếng vang, không khỏi lắc lắc đầu, không nghi ngờ chút nào. Hoa Kỳ quân đội đã biết rồi Potter một nhà lời khai. Chính đang tập trung lượng lớn quân đội lại đây lục soát. Trên thực tế, coi như không có Vệ Tiểu Bắc, khả năng này là đạn hạt nhân kẻ trộm nhân vật thần bí xuất hiện. Này trấn nhỏ xuất hiện quỷ dị tình hình cũng sẽ đưa tới Hoa Kỳ quân đội chú ý. Nói đúng ra, tất cả sự kiện quỷ dị đều sẽ đưa tới Hoa Kỳ quân đội chú ý. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc thậm chí phát hiện cưỡi nhất chiếc máy bay trực thăng chạy tới Hoàng Khôn chúng nhân. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không thể cách rất xa liền nhìn thấy Hoàng Khôn. Nhưng ở Hoàng Khôn bên người có phổ thông, theo khoảng cách rút ngắn, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể cùng với trực tiếp tâm linh liên tiếp. Từ mà biết bên người tình huống, không thể nghi ngờ, Hoa Kỳ quân đội đại khái cũng bị cái trấn nhỏ này quỷ dị mất tích biến hóa chỉnh đến có chút sốt sắng, dĩ nhiên đem Hoàng Khôn chúng nhân cho mời lại đây. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi ra ngoài cùng Hoàng Khôn chào hỏi ý nghĩ, mà là lặng yên từ Hoa Kỳ đại binh phong tỏa quyền khe hở bên trong xuyên qua, biến mất ở mênh mông trong hoang mạc. Quỷ mụ mụ đã chạy rơi mất, Vệ Tiểu Bắc cũng không cần lo lắng Hoàng Khôn an nguy. Vệ Tiểu Bắc ở trong khoảng thời gian sau đó bên trong chạy trốn hơn 500 km, đi tới tây bờ biển. Tây bờ biển tiểu đảo không coi là nhiều, nhưng cũng không hề ít, trong đó không ít tiểu đảo bởi thiếu hụt nguồn nước, đều là không người đảo, mà Vệ Tiểu Bắc liền tìm một cái khoảng cách bờ biển khoảng chừng 8-9 mặt biển hòn đảo, đào một cái hang động, tạm thời ẩn thân ở bên trong. Chưa xong còn tiếp, hết chương.